Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, ta, tức là thiên, đám mây phía trên, một mảnh sương mù bắt đầu khởi động, giàn giụa lực lượng lần nữa ngưng tụ tại cự thần trên cánh tay, hóa thành một cái khỏe mạnh cánh tay, cự thần nâng cao cánh tay, lấy trùy thiên chi thế, mạnh kích mà xuống. Cái này là quyển thứ 10, ủng ủng một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên trời giáng xuống. Nổ nát sơn lâm, nghiền ép vạn vật rơi vào Lâm Bạch trên người. Cổ lực lượng này rơi vào Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch liền cảm giác mình cả người kém chút đều phải bị xé rách đồng dạng. Quyển thứ 10, Lâm Bạch hai mắt hoảng sợ nhìn lấy cự thần. Lâm Bạch mười phần nghi hoặc không hiểu, thế nào sẽ có quyền thứ 10? Dựa theo Lăng Thiên Tử nói cho Lâm Bạch, cự thần chi ý chỉ biết xuất thủ 9 lần, làm sao khả năng còn sẽ có quyền thứ 10? Lê Sơn Thanh sốt ruột hô, sư phụ, đây là chuyện như thế nào? Ngài không phải nói chỉ có 9 lần công kích sao? Vì sao bây giờ cự thần ra quyền thứ 10? Lăng Thiên Tử hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta làm sao biết rõ, dựa theo trong điển tịch ghi chép, cự thần la bàn phía trên năng lượng, chỉ đủ cự thần chi ý xuất thủ 9 lần, chẳng lẽ là ghi chép có sai lầm, vẫn là nói cự thần tộc tăng mạnh cự thần chi ý lực lượng. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, bây giờ bất kể như thế nào, Lâm Bạch là tuyệt đối không có khả năng có thể từ nơi này quyển thứ 10 xuống sống sót. Lê Sơn Thanh sốt ruột hô, sư phụ kia, chúng ta làm sao đây? Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này? Mắt mở trừng trừng nhìn lấy tiểu sư đệ chết ở quyển thứ 10 phía dưới sao? Lăng Thiên Tử than nhẹ một tiếng, sắc mặt dãy giụa một phen sau khi lộ ra dứt khoát. Kế trước mắt, mặc dù cùng cự thần tộc vạch mặt, ta cũng muốn bảo hộ Lâm Bạch ly khai. Ta Lăng Thiên Tử đồ đệ, cũng không phải là ngươi cự thần tộc muốn giết cứ giết. Ngươi cự thần tộc có thể chi phối chư thiên vạn giới sinh linh, nhưng chúa tể không ta Lăng Thiên Tử mệnh, càng không cần muốn đi chúa tể đồ đệ của ta mệnh. Lăng Thiên Tử bước ra một bước, toàn thân một cổ ngập trời lực lượng bộc phát ra, đang muốn xuất thủ là lúc, Linh Phàm Sơn mạch bên trong, cự thần mắt lạnh nhìn thẳng Lâm Bạch, diệu cợt nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn có thể đón lấy một quyền của ta sao? Lâm Bạch ngã trong vũng máu, sắc mặt ta ảm đạm, trừng lớn hai mắt dần dần khép kín đứng lên, trong lòng mặc niệm đạo, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, thật có lỗi, Tiêu Tiêu, ta vẫn không thể nào còn sống trở về gặp ngươi, thật có lỗi, sư phụ, ta cô phụ ngươi kỳ vọng cao, thật có lỗi, cha mẹ, hài nhi bất hiếu, muốn đi trước một bước, thật có lỗi, hải đường, ta đáp ứng cha ngươi sự tình làm không được, thật có lỗi, Lâm Bạch ở trong lòng đối sở hữu thân bằng hảo hữu, từng cái nói lời từ biệt, đứng ở Linh Phàm Sơn mạch bên ngoài Bạch Tiêu Tiêu, đột nhiên lúc này trong lòng trồi lên một trận nồng nặc đau thương. Bạch Tiêu Tiêu lúc này tâm, tựa như bị đao nhọn đâm thủng. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt nhanh chóng trắng bệch hạ xuống, cước bộ lảo đảo, bưng chính mình miệng ngực, sắc mặt bi thống. Giờ khắc này, Bạch Tiêu Tiêu cảm giác được đau lòng tư vị, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cước bộ lảo đảo, tựa như muốn té ngã đồng dạng. Một bên Ngô Tùng vội vàng tiến lên, đỡ Bạch Tiêu Tiêu cánh tay. Bạch Tiêu Tiêu nổi giận một chưởng đánh văng ra Ngô Tùng. Ngô Tùng vẻ mặt phẫn nộ, chừng liếc mắt Bạch Tiêu Tiêu, lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, Lâm Bạch xúc phạm thần linh, một quyền này phía dưới, hắn nhất định hữu tử vô sinh, Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, Ngô Tùng, đừng nằm mơ, ta là vĩnh viễn sẽ không cùng với ngươi, vô luận Lâm Bạch sống hay chết. Ta Bạch Tiêu Tiêu cuộc đời này sẽ không còn có cái thứ hai nam nhân, ngươi bỏ cái hy vọng này đi. A, hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, hoặc là ngươi sẽ chờ ta tu vi đề thăng lên đây. Ta sẽ tự tay giết ngươi. Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy Ngô Tùng. Bên ngoài 10 vạn dặm, Lê Sơn Thanh cùng Lăng Thiên Tử sắc mặt lộ ra một mảnh thống khổ. Lê Sơn Thanh chiến chiến nguy nguy, thống khổ nói đạo, sư phụ, trong lòng ta thật là thống khổ. Tốt bi thương am, Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch đang cùng chúng ta nói lời từ biệt, Linh Kiếm Tông bên trên. Tô Kiếm Nam chính thỏa mãn nhìn lấy một đám Linh Kiếm Tông đệ tử tại diễn võ trường bên trong luyện. Kiếm Ẩn đi từ Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung nghèo túng sau. Linh Kiếm Tông phát triển không ngừng, lại có thần võ quốc hoàng thất giúp đỡ, ngày càng trở thành thần võ quốc đệ nhất đại tông môn. Trưởng giáo, những thứ này đều là tân tấn đệ tử. Bên trong còn có mấy mầm mống tốt, nói thí dụ như mấy cái kia, một cái đệ tử đi theo Tô Kiếm Nam bên người, vừa cười vừa nói, Tô Kiếm Nam thỏa mãn gật đầu, đột nhiên lúc này, Tô Kiếm Nam đi về phía trước cước bộ có chút dừng lại, sắc mặt chút ngưng nhìn về phía chân trời, toàn thân trên dưới toát ra một cổ bi thương, Tô Kiếm Nam hơi hơi trông mong. Nhìn về phía chân trời, sắc mặt khó chịu, cái kia đệ tử vấn đạo, làm sao, trưởng giáo, Tô Kiếm Nam nói rằng, có một cái cố nhân, đang cùng ta nói lời từ biệt, Tô Kiếm Nam quay đầu vừa nhìn, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch hai người đều là nhao nhao đứng sừng ở trên một đỉnh núi, sắc mặt khổ sở, Kỷ Bắc, Quý Bạch, bọn hắn cũng đều cảm thụ được. Vậy thì không có người khác, là hắn xảy ra sự cố. Tô Kiếm Nam ánh mắt lộ ra nồng nặc lo âu và bi thương. Thần võ quốc biên cảnh, trong một vùng rừng rậm, một cái tiểu mạch màu da tinh luyện nữ tử chui ra rừng rậm ẩn đi. Lâm Bạch, không muốn, Lâm Bạch, không muốn xa cách ta, chờ ta. Ta cũng nhanh đến Linh Kiếm Tông, nhất định phải chờ ta, chờ ta. Cô gái này mang theo thống khổ nước mắt, cước bộ đi phía trước một bước, lập tức bạo trùng đi ra ngoài ngàn mét, thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. Tại đây trong nháy mắt, nhưng phàm là Lâm Bạch thầm nghĩ lên cố nhân, lúc này đều cảm thấy Lâm Bạch nói lời từ biệt, Linh Phàm Sơn mạch bên trong. Lâm Bạch nhắm mắt lại chử, liền đến nơi này đi. Cự thần nhìn lấy Lâm Bạch nhắm mắt chờ chết, mới biết Lâm Bạch đã đến cực hạn. Con kiến hôi tiện mệnh, thôn thiên phản bội dân, ngươi chi ra, làm thiên đao vạn quả, ngươi chi huyết, làm để tiếng xấu muôn đời, ngươi chi cốt, làm vạn trùng gặm ăn, ngươi chi trải qua, làm căn căn hút ra. Ngươi chi hồn, đương thiên thế trầm luân. Ngươi chi phách, làm vạn kiếp bất phục. Ngươi chi thân, làm cửu tộc cộng diệt. Ngươi chi hữu, làm hồn phi phách tán. Ngươi vợ, làm trọn đời làm kỹ nữ. Ngươi chi tử, làm phi hôn yên diệt. Ta, cự thần tộc, phụ thiên thừa vận, nên bị diệt ngươi chi cửu tộc. Ngươi chi thân bằng, tuyệt không nuông chiều. Xót làm Lâm Bạch nghe thấy cự thần nói mấy câu nói đó thời điểm, hơi hơi nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, từ Lâm Bạch tĩnh mịch một mảnh trong hai con ngươi nổ bắn ra một cổ ngập trời sát niệm ở ni Lâm. Bạch dùng toàn thân trên dưới cuối cùng một tia lực lượng, đối lấy cự thần giận dữ hết, giết ta có thể, không muốn liên lụy ta thân nhân vào bạn. Cự thần lạnh lùng nói, cái này có thể không phải do ngươi, làm ngươi người mang thôn phệ kiếm hồn là lúc, thân nhân ngươi và bạn, cũng đã bước ra Diêm Vương điện, chờ bản thần giết ngươi sau khi rút ngươi chi hồn, luyện ngươi chi huyết, tìm ngươi chi dòng họ, kiếm ngươi vợ, không người nào có thể tránh. Bản thần đem tự tay đưa bọn họ đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, chọn đời không được siêu sinh. Ta là Phục Thiên Chi Mệnh, cự thần bá đạo uy nghiêm nói rằng. Lâm Bạch dùng răng từ trong vũng máu đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói Phụng Thiên, ngươi rốt cuộc phụng cái gì thiên? Ai là thiên? Cự thần lạnh lùng nói. Ta, cự thần tộc, tức là thiên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.